Vương sư huynh không chút khách khí, hắn bởi vì một trái thăng long quả bị người của Thiết Long Tông cướp đi mà căm tức không thôi, lúc này đến trêu chọc hắn, hoàn toàn là tự tìm phiền phức cho mình. Lý Trạch hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này. Đại sự a, Vương sư huynh. Lý Trạch vội vàng nói. Vừa rồi ta đi tìm thăng long quả, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Nếu không nói, ta đánh chết ngươi. Vương sư huynh mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Lý Trạch vô ý thức lui về phía sau hai bước, này Vương sư huynh ở Huyền Chiến Môn nổi danh tính tình như lửa, sự tình một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn là thường xuyên phát sinh, nhưng bởi vì thiên phú của hắn không tệ, bản thân lại là một nửa bước đại đế, bởi vậy trong hàng đệ tử còn có chút địa vị, chỉ cần không ra sai lầm lớn gì, trưởng lão trong môn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Trạch mới ý thức tới không đúng, trong nội tâm hối hận không thôi, nhưng lúc này đã mở miệng, nếu không nói, kết cục nhất định sẽ rất không xong. Vương sư huynh trước không nên tức giận, là như thế này, ta vừa mới nhìn thấy ba người Thiết Long Tông ra tay đối phó người của sở môn. Lý Trạch vội vàng giải thích. Ba người Thiết Long Tông, một cái là nửa bước đại đế, hai cái là cực thánh tôn, mà người của sở môn lại chỉ có một, là tuyệt thế cảnh ngũ luyện mà thôi. Nhưng kết quả lại là người của sở môn giết chết toàn bộ ba người Thiết Long Tông. Vương sư huynh mới đầu nghe được có quan hệ tới Thiết Long Tông, thì có chút nhẫn nại, nghe được tu vi của ba người Thiết Long Tông cùng người của sở môn, thì hoàn toàn không có hứng thú, nhưng Lý Trạch nhanh mồm nhanh miệng nói hết, vương sư huynh triệt để sửng sốt, chợt, một bàn tay vỗ lên óc Lý Trạch. Ngươi cho rằng ta ngốc có phải hay không, tuyệt thế cảnh ngũ luyện phản giết hai cực thánh tôn, một nửa bước đại đế. Vương sư huynh cả giận nói. Thật sự, ta thề, tuyệt đối là thật sự. Lý Trạch bụng lấy cái óc giải thích. Chỉ có hai loại suy đoán, một là người của sở môn ẩn tàng tu vi, hai hắn là một đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng chính yếu nhất chính là, ta nhìn thấy hắn từ trong không gian giới chỉ của người Thiết Long Tông, lấy được hai cái thăng long quả. Vương sư huynh, ngươi xem chúng ta tân tân khổ khổ tìm kiếm hơn nửa năm. Cũng không thể tìm được một trái thăng long quả, mà người nọ lại chí ít có hai trái thậm chí ba trái thăng long quả. Thoại ngữ của Lý Trạch tràn đầy sức hấp dẫn. Lăng, đỉnh cấp thiên kiêu của sở môn, có thể chém giết nửa bước đại đế của Thiết Long Tông, thực lực tuyệt đối rất cường đại, ngươi vậy mà vọng tưởng đối phó hắn, thật sự là chán sống. Vương sư huynh một bàn tay phiến qua, đồng thời cả giận nói. Muốn chết ngươi đi đi, đừng kéo ta. Lý Trạch thoáng cái bị đánh mộng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vương sư huynh tánh khí táo bạo vậy mà sẽ nói lời như thế, chẳng lẽ là bởi vì sợ hãi, không dám trêu chọc sở môn thiên kiêu. Cẩn thận ngẫm lại, cũng phải a, một tuyệt thế cảnh ngũ luyện liền có được thực lực nửa bước đại đế, không phải dễ dàng giết chết như vậy, một khi giết không chết, chờ đợi bọn hắn sẽ là phiền toái vô cùng vô tận. Dạ dạ đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Lý Trạch vừa nói vừa lui, đoạn tuyệt tâm tư từ trong tay sở mộ cướp lấy thăng long quả. Lý Trạch vừa lui, khuôn mặt tục tằn của vương sư huynh trở nên nghiêm túc, hai con ngươi nguyên bản che kín lửa giận lại hiện lên một tia cơ trí. Ít nhất hai trái thậm chí ba trái thăng long quả, ta nhất định phải đạt được. Vương sư huynh nắm chặt nắm đấm, âm thầm nói. Như thế, sở môn thiên kiêu này nhất định phải diệt trừ, ít nhất. Phải ở dưới tình huống người khác không biết diệt trừ hắn, hoặc là mượn tay người khác diệt trừ. Ai có thể biết, vương sư huynh gần đây dùng tục tằng nổi tiếng, lại có tâm tư tinh tế tỉ mỉ như vậy. Cút! Quát khẽ một tiếng, kiếm quang phá không, phản phất như sóng biển mãnh liệt, dưới trùng kích, vài đạo thân ảnh lập tức bị đánh bay, thân ảnh kia bị đánh bay, đồng thời nội tạng nghiền nát, nguyên thần tán diệt, một kiếm mất mạng. Theo tìm kiếm thăng long quả, xung đột không thể tránh khỏi dần dần tăng nhiều. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, sở mộ tất không lưu tình. Vừa mới xuất kiếm diệt sát địch nhân, khí tức quen thuộc nhanh chóng tiếp cận. Mộ sư huynh. Thanh âm của sở trọng cũng đồng thời truyền vào trong tai sở mộ, hắn đang bị đuổi giết, mà kẻ đuổi giết là người Bách Binh Phái. Nguyên nhân cũng bởi vì, người Bách Binh Phái phát hiện sở trọng. Vừa vặn bọn hắn lại biết rõ trước có ba sư huynh đệ của Bách Binh Phái đuổi giết sở trọng. Lúc này sở trọng còn sống, như vậy ba sư huynh đệ của Bách Binh Phái rất có thể bị giết chết rồi. Vì vậy, bọn hắn liền đập vào cờ hiệu báo thù ra tay đối phó Sở Trọng, Sở Trọng đánh chết hai cái, không địch lại những người khác, liền chạy đến chỗ Sở Mộ. Sở Trọng đến, đồng thời cũng nhanh chóng nói rõ sự tình. Có bốn kẻ đuổi giết, đều là thực lực cực hạn của cực thánh tôn, cấp độ tương đương Sở Trọng. Một đối bốn, Sở Trọng tự nhiên không phải đối thủ, chỉ là Sở Mộ xuất kiếm, kiếm quang phân hóa thành bốn đạo, lập tức xỏ xuyên qua mi tâm của bốn người kia, triệt để chém giết. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast, được phát trên website coiam.net. Đa tạ Mộ sư huynh. Sở Trọng thở dài một hơi, cảm kích không thôi. Trọng sư huynh, ta có loại cảm giác không tốt. Thần sắc của Sở Mộ có vài phần ngưng trọng nói. Hai trái thăng long quả này ngươi cầm trước, lập tức rời khỏi đây. Mộ sư huynh không thể. Sở Trọng cả kinh, vội vàng thoái thác. Ta lúc này đây tìm được một ít thăng long quả, nếu như không có Trọng sư huynh, ta sẽ không có những thu hoạch này. Sở Mộ nói. Cho nên hai trái thăng long quả này Trọng sư huynh phải nhận lấy, mặt khác, ta còn có sự tình khác phải làm, không thể tiếp tục lưu lại, cũng sẽ không cùng Trọng sư huynh đồng hành. Tốt, chúng ta ở Sở Môn tụ họp. Sở Trọng nói, không khách khí nhận lấy hai trái thăng long quả, sau đó quay người nhanh chóng ly khai, hắn biết rõ, thực lực của mình kém xa Sở Mộ, cho nên đồng hành, một khi gặp cường địch, chỉ biết kéo chân sau của Sở Mộ. Sau khi Sở Trọng rời khỏi, Sở Mộ lựa chọn một phương hướng khác, ngự không mà lên, nhanh chóng rời xa. Ở địa phương này chờ đợi một thời gian ngắn, trước sau sau, mình tìm được hoặc chém giết người lòng mang làm loạn lấy được thăng long quả, tổng số vượt qua 20 trái, coi như là cho Sở Trọng 2 trái, yên nguyên còn có 21 trái. Tiếp tục lưu lại tìm kiếm thăng long quả cũng có thể, nhưng không biết vì sao, trong nội tâm Sở Mộ xuất hiện một loại cảm giác không thoải mái, tuy không rõ ràng lắm nơi phát ra loại không thoải mái này ở đâu, nhưng nhất định có quan hệ tới mình, cũng có quan hệ tới địa phương này, chính bởi vì như thế, Sở Mộ mới quyết định ly khai. Mục đích tới tiểu thế giới này, không đơn thuần là vì thăng long quả. Chính là hắn, trên người chí ít có 3 trái thăng long quả. Ngay thời điểm Sở Mộ ngự không phi hành, ly khai khu vực thăng long đằng, bỗng nhiên vang lên một giọng nói, ngay sau đó, Sở Mộ cũng cảm giác được mình biến thành tiêu điểm của rất nhiều ánh mắt, chủ nhân của những ánh mắt kia nghe được 3 trái thăng long quả, lập tức hiện lên tham lam. Có 2 trái thăng long quả là hắn giết chết người của Thiết Long Tông lấy được. Thanh âm tràn ngập ác ý kia lần nữa vang lên, lộ ra phiêu hốt bất định, Sở Mộ thoáng cái cũng không cách nào bắt được phương vị của người mở miệng nói chuyện. Lập tức, từng đạo sát khí phóng lên trời, dưới sát ý tung hoành, chỉ thấy từng đạo ô quang phản phất như tiềm long thăng uyên, nhao nhao từ phía dưới bắn tới Sở Mộ, rõ ràng là một mảnh thiết long tác dài hẹp. Thiết Long Tác là vũ khí chuyên dụng của Thiết Long Tông, đúng là người Thiết Long Tông ra tay. Thiết Long Tác kia khoảng chừng hơn 10 đạo, từ các nơi ở phía dưới kích xạ đến, có nhanh có chậm, có thô có mảnh, có bá đạo kiên cường như Thiên Long, có tà ý liều lĩnh giống như Ma Long, có quỷ dị xảo trá như Quỷ Long, có linh hoạt đa dạng như Du Long. Võ học của Thiết Long Tông, dùng Thiết Long Tác làm chủ, nhưng cũng không phải đồng dạng, mà có phong cách bất đồng, bá đạo, xảo trá, linh hoạt, không phải trường hợp cá biệt. Mấy chục Thiết Long Tác công kích, lẫn nhau tầm đó lại có phối hợp vô hình, vậy mà bắt đầu phong tỏa hư không quanh thân Sở Mộ, Sở Mộ lập tức cảm giác được, không gian đã bị một cổ lực lượng vô hình áp bách, phản phất như bị giam cầm, trở nên càng thêm cứng lại, động thoáng một phát cũng rất khó khăn. Giết hắn đi, báo thù cho sư huynh đệ của Thiết Long Tông. Lại có một giọng nói hét lớn. Chợt. Một tiếng gầm gừ tràn đầy thô bạo vang lên, từ phía dưới, một ma long toàn thân đen nhánh phá không tới, ma long kia thình lình lớn cỡ thùng nước, dương nanh múa vuốt trông rất sống động, mang theo khí tức hủy diệt kinh người, không lưu tình chút nào oanh về phía Sở Mộ. Một kích này, nghiễm nhiên là một nửa bước đại đế của Thiết Long Tông xuất thủ. Nửa bước đại đế trong khu vực Thăng Long Đằng cũng không nhiều, nhưng vẫn có một ít. Hư không bị phong tỏa, mang đến áp lực rất lớn cho Sở Mộ, uy lực của một kích này lại mạnh như thế, để cho sắc mặt của Sở Mộ ngưng trọng. Hít sâu một hơi, đại chân lực tựa như đại giang trường hà, cuồn cuộn lao nhanh toàn thân, không cực hạn ở kinh mạch chút nào, chấn động hư không, kiếm đạo bổn nguyên chi lực phóng thích, lực lượng cường hoành chạy chồm, ly thương kiếm nâng lên, nặng như sơn nhạc. Một kiếm chém rụng, liền có một tòa tiểu hư không tự trong hư vô hàng lâm. Hắc Ma Long nhảy vào tiểu hư không, lại đánh nát tiểu hư không lao ra, oanh về phía Sở Mộ, chỉ thấy tiểu hư không nghiền nát phong vân bắt đầu khởi động, hóa thành một tòa thâm lam thế giới hàng lâm, trấn áp xuống. Hắc Ma Long cùng thâm lam thế giới va chạm, Ma Long bộc phát ra uy lực đáng sợ, làm cho thâm lam thế giới rung lên, lại không có bị đánh nát, ngược lại trấn áp Hắc Ma Long xuống. Uy lực của Hắc Ma Long hết sức kinh người, nhưng mà, bị tiểu hư không suy yếu bộ phận lực lượng, khó có thể đối kháng thâm lam thế giới. Kiếm tiếp theo, hai tay của Sở Mộ cầm kiếm, giơ lên cao cao, một kiếm phách trảm. Trên trời dưới đất, ta chính là trung tâm, duy ngã độc tôn. Vấn đạo kiếm thuật ngã vi chủ. Kiếm quang cực lớn từ phía trên chém rụng, hư không giam cầm lập tức bị đánh phá, ở dưới một kiếm, vài sợi thiết long tác cũng bị chém đứt, phong tỏa nứt ra, thân hình của Sở Mộ lóe lên, liền từ trong kẻ nứt chui ra, hóa thành lưu quang phi tốc đi xa. Muốn chạy trốn. Người Thiết Long Tông tự nhiên sẽ không bỏ mặc Sở Mộ rời đi, nhanh chóng truy kích. Chết. Sát ý kinh người, bỗng nhiên trùng kích Sở Mộ, để cho toàn thân của Sở Mộ rung lên, chợt, ở phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh, đứng ở trong hư không phản phất như đứng ở trên đất bằng, hai chân có chút uốn lượn, hai tay chuyển động tầm đó, lực lượng cường đại tràn ngập, đẩy về phía trước. Một đoàn quang cầu cực lớn cao tốc xoay tròn, phản phất như ngạnh sanh mở ra hư không, mang theo uy lực kinh người, oanh kích về phía Sở Mộ. Một kích này, lại là một kích của nửa bước đại đế. Người ra tay, đúng là Huyền Chiến Môn Vương Sư Huynh. Kẻ lúc trước mở miệng nói chuyện, đúng là Huyền Chiến Môn Vương Sư Huynh này, hắn cố ý biến hóa thanh âm hướng dẫn người khác xuất thủ đối phó Sở Mộ trước, mình lại thừa cơ kiếm tiện nghi. Nếu như nhiều người nhiều môn phái đối phó Sở Mộ, coi như Sở Môn biết, lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể cùng tam đại thế lực là địch sao, không thể không nói, hắn tính toán rất khá. Một kích này, uy lực vô cùng cường hoành, lại đột ngột như vậy, trực tiếp oanh kích lên người Sở Mộ, đánh tan, nhưng Vương Sư Huynh lại không có lộ ra sắc mặt vui mừng chút nào, bởi vì hắn chứng kiến, trong sát na oanh kích trúng, thân hình của đối phương biến mất không thấy, còn không kịp tìm kiếm. Liền bị một cổ sát ý không cách nào hình dung tập trung. Cái sát ý kia ngập trời, phản phất như thấy được huyết sắc Trường Hà cuồn cuộn mãnh liệt, thi cốt của mình chìm nổi ở trong đó. Vương Sư Huynh kinh hãi, lập tức thoát ly sát ý ảnh hưởng, tỉnh táo lại, trước mắt liền có một đạo kiếm quang huyết sắc phá không giết đến. Huyền Chiến Môn dùng chiến đấu làm chủ ý lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, thủ trọng chiến ý. Bởi vậy tinh thần ý chí của bọn hắn thường thường sẽ càng thêm ương ngạnh, càng thêm kiên định, càng không dễ bị ngoại giới ảnh hưởng. Chỉ là, đối mặt Sở Mộ thi triển ra vô sinh kiếm thức, Huyền Chiến Môn Vương Sư Huynh dời thân, tránh đi chỗ hiểm mi tâm, nhưng cũng không cách nào tránh hết, chỉ có thể ngạnh kháng. Huyền Chiến bất tử thân. Vương Sư Huynh gầm lên giận dữ, vận chuyển bí pháp, lực lượng lan khắp toàn thân, cùng lúc đó, kiếm quang huyết sắc phản phất như xé rách hư không. Thẳng kích Huyền Chiến Môn Vương Sư Huynh, từ cổ của hắn xỏ xuyên vào. Lực lượng đáng sợ trùng kích nguyên thần, đánh tan nguyên thần của Vương Sư Huynh, sau lưng, cường giả Thiết Long Tông cùng thế lực khác nhanh chóng truy kích tới, thân hình của Sở Mộ lần nữa lóe lên, phi tốc rời xa. Dưới thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, trong nháy mắt Sở Mộ liền vượt qua mấy vạn mét, nhanh chóng rời xa. Tìm tu 3 năm ở Sở Môn, tăng lên không chỉ là tu vi cùng kiếm thuật, còn có thiên nhai chỉ xích thân cùng tứ phương vấn chân bộ, chỉ là, thiên nhai chỉ xích thân cùng tứ phương vấn chân bộ đệ tam trọng liên quan đến thời gian, cấp độ rất cao, hôm nay Sở Mộ muốn nắm giữ, độ khó quá lớn, chỉ là một chút gia long mà thôi. Chút gia long này, Sở Mộ cũng không dám đơn giản thi triển, cái kia ý nghĩa càng nhiều lực lượng tiêu hao cùng tính không ổn định càng lớn, mặc dù như thế, lĩnh ngộ trên đệ nhị trọng của Sở Mộ cũng càng tiến một bước. Bất luận là vấn đạo kiếm thuật hay thiên nhai chỉ xích thân, hoặc tứ phương vấn chân bộ, đều thuộc về loại võ học tiềm lực vô hạn, không ngừng tìm hiểu, có thể không ngừng tăng lên. Một cái chớp mắt mấy vạn mét, vượt qua tốc độ của nửa bước đại đế bình thường, thân ảnh của Sở Mộ ở trong mắt mọi người,